Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, bành trướng Camiray. Cảm giác thành tựu, Chanut City, là Johto địa khu phía tây biên cảnh thành thị, càng có thể nói là một hòn đảo nhỏ. Cũng bởi vậy, Chanut City tại Johto địa khu cũng không tính có nhiều tên. Nhưng là đâu, Chanut City gần đây lại là dần dần náo nhiệt lên, chỉ vì cái này bên trong đang kiến tạo một cái cỡ lớn vùng quê khu. Nghĩ đến trong vòng 1-2 năm liền có thể xây thành. Tại một cái bến tàu một bên, một nam hai nữ đang theo lấy trong thành phố đi đến. À, tiểu Samantha, đừng lãnh đạm như vậy nha. Ngươi đều biết, cái kia thật không phải lỗi của ta. Ikiyo khổ khuôn mặt, tại Samantha bên người không ngừng mà nói xong. Samantha quay đầu mắt lạnh nhìn Ikiyo, khẽ cười nói, lãnh đạm, không có ý tứ, tính cách của ta chính là như vậy. Nói xong, Samantha xoay người rời đi, hoàn mỹ không thèm đếm xỉa đến Ikiyo. Ai, Ikiyo chỉ lại phải lắc đầu thở dài. Lily tại Ikiyo sau lưng nhẹ giọng nói ra, Lily có thể nhìn ra đến, Samantha chỉ là có chút xấu hổ. Ân, ta đã biết, Ikiyo lần nữa bất đắc dĩ gật đầu. Hướng phía Samantha bước nhanh tới, 57 số 0, Lily nhìn xem dạng này Ikiyo. Thần sắc ở giữa tức có chút khổ sở, lại có chút vui vẻ. Đối Lily tới nói, mặc dù trong khoảng thời gian này không hảo hảo bồi Ikiyo, có chút khổ sở, nhưng là chỉ cần Ikiyo vui vẻ là được rồi. Ikiyo là thật thật bất đắc dĩ, hảo chết không chết liền đụng phải loại sự tình này. Nói đến nguyên nhân, còn muốn nói hai ngày trước may. Ngày hôm đó, Ikiyo chỉ đợi xong may về sau, nhất là chỉ đạo một chút nhân sinh kinh nghiệm về sau. May hưng phấn mà tải Ikiyo trên mặt mổ dưới. Cái này vốn là không có bao lớn đại sự, không phải liền là hôn một chút mặt mà. Nhưng là, hảo chết không chết, Mark cầm máy ảnh đập xuống. Mà cái kia máy ảnh vẫn là lốp phim nhựa, cũng chính là tục xưng đập lập đến. Tốt a, cái này vốn là vẫn là không có gì, nhiều nhất gây nên may thẹn thùng một loại. Ikiyo cũng không nghĩ tới cái khác, nhưng là càng thêm hảo chết không chết. May tại truy đuổi Mark, yêu cầu ảnh chụp trên đường, bị đi ngang qua Samantha thấy được tấm hình kia. Kết quả là Samantha liền lại biến lạnh như băng. Cho nên, Ikiyo lần này thật là rất vô tội, thật là rất bất đắc dĩ. Nếu như nói là Jasmine một loại, Ikiyo chủ động đá ngầm san hô bên trên, cái kia Ikiyo trong lòng cũng hứa còn có như vậy chút áy náy. Nhưng là cái này thật không liên quan Ikiyo, mà Ikiyo nhiều nhất là không muốn tránh mở may hôn mặt a. Không phải vậy, Ikiyo phản ứng thần kinh thật trốn không thoát sao? Mặc dù sau đó May giải thích một lần, nhưng là hiệu dụng không lớn. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở May tựa như nhìn ra Samantha là Ikiyo bạn gái một loại. Về phần mắc cái này có thể hài tử, cũng không có giống nguyên tác như thế đi ra lữ hành, mà là về tới trong nhà. Xuống tới, liền là Ikiyo bọn hắn đi tới Chanut City. Chủ nhân, đội Rocket cứ điểm đã dò xét rõ ràng, là một chiếc to lớn tàu ngầm. Trước mắt chính dừng lại tại Silver Rock Eye phụ cận đáy biển. Chúng ta là không cần muốn động thủ, sớm một bước bắt lấy bọn hắn. Điện thoại trong màn hình, Dominio một mặt cung kính nói xong. Tại trấn an được Samantha về sau, Ikiyo vốn muốn đi khiêu chiến đạo quán, thế nhưng là thời gian đã là chạng vạng tối, kết quả là chỉ có thể từ bỏ, chờ đợi ngày mai lại đi. Mà đúng lúc này, Domino gọi điện thoại tới. Ikiyo nghe Domino báo cáo, xoa cằm suy nghĩ, đối với đội Rocket còn sót lại, Ikiyo là không có quá nhiều hứng thú, Bất quá, hiện tại Lugia mẹ con bóng dáng còn chưa hiển hiện. Ngược lại là phát hiện đội Rocket cứ điểm. Nếu như dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, là đội Rocket bắt lấy Lugia mẹ con. Nhưng là đâu? Hiện tại huyễn tưởng hương cũng dừng lại tại Silver Nham phụ cận. Còn để đông đảo team Mobis tạp ngư dò xét lấy. Một khi Lugia bảo bảo tung tích hiển hiện, tuyệt đối sẽ trước một bước phát hiện. Nhìn như vậy đến, hoàn toàn không cần đội Rocket A. Với lại bọn hắn nơi đó giống như có mấy cái tiến sĩ. Ngược lại là có thể cường đoạt tới, để bọn hắn hỗ trợ nghiên cứu. Như vậy đi, các ngươi tiếp tục ẩn núp, để đội Rocket không muốn thoát ly các ngươi giám thị. Chờ ta đánh xong Chanut Jim về sau, sẽ trực tiếp đi Silver Rock Eye. Đến lúc đó tại tiêu diệt đội Rocket, Ikiyo nhàn nhạt nói xong. Mặc dù trực tiếp để team Mobis đi tiêu diệt cũng được, nhưng Ikiyo vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền nguy rồi. Những cái kia tiến sĩ không chừng phát minh ra hạn chế Pokemon thực lực trang bị đâu. Đến lúc đó có Mewtwo tại, cũng hoàn toàn không sợ cái khác. Domiu một mặt cung kính gật đầu cười nói, là chủ nhân. Ta biết nát, nhưng mà không đợi Mia nói xong. Domino trên thân liền quấn quanh mấy đầu cấp mang. Đem Domino trời bay ra ngoài. Sau đó một đạo phấn mang lấp lóe. Camiray thân ảnh hiển lộ tại trên điện thoại. Ikiyo Ikiyo, người ở đâu nha? Cùng một chỗ mang ta lên nha. Ta ở chỗ này thật nhàm chán. Camiray một bộ điềm đạm đáng yêu nói. Ô ô, Camiray bên người lại chạy tới 4 cái Pokemon bò tới Camiray trên thân. Nhìn xem trong điện thoại bên trong Ikiyo thân ảnh, một bộ điềm đạm đáng yêu kêu. Cái kia 4 cái Pokemon theo thứ tự là Umbreon, Espeon, Flareon, Zoroark. Ikiyo nhìn chính là một trận khóe miệng co giật, biểu thị các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá Camiray giống như cũng liền có thể khi dễ không có Pokemon trong người Domino. Các người muốn chết phải không? Lily đột nhiên đoạt lấy điện thoại. Một mặt sát khí nhìn xem trong điện thoại Camiray các nàng. Trong điện thoại Camiray, chỉ vào màn hình, cũng tức là chỉ vào Lily hô to. Ô, ô, ta hiện tại không sợ ngươi. Ikiyo là chúng ta. Ta có đồng bạn trợ giúp, tuyệt đối đem Ikiyo từ ngươi nơi đó đoạt tới. Camiray bên người cái kia 4 cái Pokemon nhao nhao lộn xộn gật đầu kêu lên. A, thật sao? Lily ánh mắt càng lạnh hơn. Sát khí tràn ngập để bên người Ikiyo đều cảm ứng được. Ikiyo là lần nữa không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ có thể cảm ứng được hiện tại Camiray rõ ràng ở vào bành trướng trạng thái. Có lẽ có lấy cái kia mấy con EV tiến hóa hình trợ giúp. Nói như vậy, trong đó 3 cái giống như đều là thiên vương cấp đây này. Minh, quả nhiên vẫn là thật đáng sợ. Camiray một bên đem điện thoại ném ra, một bên khóc chạy, cái kia 4 cái EV tiến hóa hình nhào nhào đuổi theo Camiray mà đi. Ikiyo nhìn xem liên tục co rúm khóe miệng. Đối với Camiray trí thông minh, đã không ôm hy vọng. Với lại, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Camiray thế mà còn tại huyễn tưởng hương bên trong, bị cùng nhau mang đi qua. Ikiyo còn tưởng rằng Camiray còn tại Aloha đâu. Ngược lại là Camiray bên người cái kia 4 cái EV tiến hóa hình. Trong đó Umbreon, lúc trước từ đội Rocket cán bộ nơi đó giành được. Về phần là Apollo, vẫn là Viscous, Ikiyo quên đi, Espeon, rõ ràng là Sabrina, còn lại 2 chỉ, đều là từ Tháp Bell nơi đó giành được. Chỉ là, không nghĩ tới a, thế mà đều cùng Camiray chung đụng không sai. Hoặc là nói, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhất là Flareon cùng Zoroark, thế mà nhanh như vậy liền có thể nghe lời. phải biết cái kia thiên vương cấp Charizard, nhưng còn không có như thế nghe lời a. Lily cười mị mị cúp điện thoại, đưa cho Ikkyo, Ikkyo một bên tiếp nhận, vừa nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái kia bốn cái Pokemon sẽ cùng theo Kamiray, Lily cũng không biết đâu. Bất quá, các loại Ikkyo đi Silver Rock ai cái kia cứ điểm về sau. Chắc hẳn liền sẽ biết nữa nha. Lily nói xong, ánh mắt bên trong sát ý không ngừng tràn ngập ra. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, chậm rãi mở miệng nói ra. 1, 3, tốt, a, ngày mai ngươi đi cùng Samantha dạo phố đi. Ta đi khiêu chiến đạo quán. Tại Ikkyo xem ra, Lily rõ ràng là biết một chút, nhưng lại không muốn nói ra đến. Phải biết, Lily bình thường rất ít đùa nghịch tiểu tính tình, đều là hỏi gì đáp nấy. Nhưng là bây giờ Lily không muốn nói ra đến, Ikkyo cũng sẽ không đi khó xử Lily liền là. Về phần suy đoán, Ikkyo cũng đoán không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể nghĩ đến, có lẽ đều là cùng là EV tiến hóa hình mà thân cận đi. Với lại, đều là thư, các loại, thư, kiểu nói này, những cái kia EV tiến hóa hình, xác thực đều là thư đây này. Bất quá, mình giống như mau đưa EV tiến hóa hình tập hợp đủ. Trước mắt cũng liền kém Vaporeon, Lipan, Glayon ba cái, các loại, Vaporeon, Samantha nơi đó không phải có một cái nha, còn đồng dạng là thư. Ngô, có lẽ tập hợp đủ EV, liên quan EV tiến hóa hình 8 con, 9 cái tề tụ, có thể triệu hoán thần long. Tóm lại, nhìn liền rất có cảm giác thành công a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.